Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, cổ kiếm trung chiến ba. Tương Viên khóe miệng một sợi dòng máu màu đen chậm rãi chảy ra, biến thành sương mù bị Đoạn Sinh hấp thu. Cẩu Tạc, ngươi không nên đắc ý quá sớm, nhìn một chút kiếm trong tay ngươi đi, thân thể Tương Viên trước cung. Âm thanh ngoan lệ giống như lệ quỷ cười gằn. Quả thực, Hiên Viên kiếm so với Long Uyên Thất Hung kiếm bất kỳ một thanh đều mạnh hơn nhiều. Thậm chí có thể lấy một địch bảy, nhưng đối mặt Đoạn Sinh, cho dù uy lực suy yếu Đoạn Sinh, thần kiếm Hiên Viên cũng lực có không đợi. Có lẽ, ở thế giới khác đạt được thần kiếm Hiên Viên khác, thông qua hệ thống dung hợp, hai kiếm thậm chí ba kiếm hợp một mới có thể hoàn toàn cùng Đoạn Sinh không phân sàn sàn nhau. Nhưng bây giờ, Diệp Chân thần kiếm Hiên Viên trong tay, nguyên bản chảy ở thân kiếm Đại Thịnh Huyền Quang màu vàng hiện tại đã như ẩn như hiện. Thân kiếm kêu khẽ, nếu như Diệp Chân dùng nữa Hiên Viên kiếm cùng Đoạn Sinh chống lại, sợ không cần quá lâu, Hiên Viên kiếm muốn hủy. Thế gian đệ nhất thần kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp Chân nói nhỏ. Hiên Viên kiếm trong nháy mắt trong tay biến mất, vô kiếm có thể cùng Đoạn Sinh địch nổi lại có làm sao? Diệp Chân tự thân cũng là một thanh thần kiếm, một thanh giữa thiên địa sắc bén nhất kiếm. Vậy mà muốn dùng tay không để ngăn cản Đoạn Sinh. Cẩu Tạc, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi những kia chó săn. Tương Viên hướng Diệp Chân nói với giọng tức giận, nói, Tương Viên hai mắt bay lên hắc diễm trong nháy mắt tăng vọt. Huyễn hóa ra hai đầu hắc long gầm thét đem thân thể bao khỏa. Khói đen lượn quanh bên trong, Tương Viên thiêu đốt hết thảy tất cả, đem ba hồn thất phách toàn bộ hiến tế cho Đoạn Sinh. Ngang, tiếng rung trời long hống, Tương Viên vốn là Đoạn Sinh kiếm linh. Đạt được Tương Viên hoàn chỉnh ba hồn cùng thất phách hiến tế, Đoạn Sinh trong nháy mắt tách ra cường thịnh nhất thần uy. Một đầu hắc diễm tụ họp gầm thét xông về Diệp Chân. Vẻn vẹn chỉ là gầm thét, thuận lợi khơi dậy vạn trượng sóng lớn, tạo thành một vòng màn nước đem cái này phương viên ngàn dặm địa phương toàn bộ vờn quanh. Cùng hắc long to lớn đồng tử bốn mắt nhìn nhau. Diệp Chân hai mắt nhắm lại, mi tâm thanh liên nở rộ vạn loại quang thải, vô tận hỏa diễm phun ra ngoài, biến thành một đầu hình thể tương đối hắc long thon thả không ít màu rồng. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên tới một cái khiến người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Nguyên bản vờn quanh phạm vi ngàn dặm màn nước trong nháy mắt biến thành sương mù. Đánh, đánh. Màu đen hai đầu tụ họp trong nháy mắt mất đi tung tích, chui vào vô tận trong sương mù. Đánh, một tiếng nổ rung trời, thiên địa trở nên run rẩy dữ dội, kèm theo một đạo đánh sâu vào, vô tận sương mù bị thổi không còn chút nào. Đối mặt đánh sâu vào, hư không mà đứng Diệp Chân thân hình lui về phía sau ra nửa bước. Tương Viên vốn là còn lại một điểm túi da thể xác biến thành cho bụi. Lúc này Tương Viên cũng là Đoạn Sinh, Đoạn Sinh cũng là Tương Viên. Hai đầu cự long ở hư không quấn quanh đánh nhau chết sống. Hắc Long là Đoạn Sinh cũng là Tương Viên. Diệp Chân lại là đem thần hồn ký thác vào có vạn loại quang thải ở thân màu long thể bên trong. Trong hư không, một khắc trước màu sắc rực rỡ cùng ngọn lửa màu đen còn ở va chạm. Sau một khắc, mấy ngàn mét bên ngoài, hai đầu hắc long thuận lợi quấn quanh ở cùng nhau, lợi chảo xé rách trường không. Đối với ở cùng một chỗ, một tiếng oanh minh kèm theo đánh sâu vào, hai đầu cự long đồng loạt bay ngược, gần như đồng thời, miệng rồng mở lớn, hỏa diễm màu sắc rực rỡ cùng hắc diễm phảng phất hai đạo laser bình thường lần nữa đụng nhau, tương tiếp chi địa, không gian phá toái, từng đạo đánh sâu vào tứ ngược giữa thiên địa. Mắt trần có thể thấy, Hắc Long phun trào ngọn lửa màu đen hình như không địch nổi màu sắc rực rỡ hỏa trụ. Chậm rãi lui về sau, còn đang giằng co thời điểm, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên âm thanh của Tương Viên, đi chết đi cẩu tặc. Âm thanh còn đang vang vọng, không biết từ chỗ nào bay tới một sợi ngọn lửa màu đen, biến thành một thanh đen nhánh đoạn sinh xé rách trường không hướng Diệp Chân nhục thân bắn nhanh. Mà đến, lúc này Diệp Chân, thần hồn bám vào màu long thể bên trong cùng Tương Viên chống lại. Nhục thân không có khống chế, thuận lợi đứng yên hư không, chuôi này tản ra tất sát uy thế một kiếm. Nếu như chém vỡ Diệp Chân nhục thân, Diệp Chân nói không chừng thật sẽ bị thua. Màu rồng, hoặc là nói trong mắt Diệp Chân lóe lên một tia khinh thường. Hắn nội tình, như thế nào Tương Viên có thể tưởng tượng, không nói trước vờn quanh Diệp Chân quanh người hộ thể kiếm ý cùng kiếm khí. Vẻn vẹn chính là lôi phạt chi thể, đều có thể không nhìn đoạn sinh sợi này đánh lén kiếm khí. Chớ đừng nói chi là sẽ còn tự chủ hộ thể hoàng đạo kim luân. Thứ này độ cứng là Diệp Chân thấy qua cao nhất. Muốn vỡ vụn chỉ có hai đường biện pháp. Hoặc là vượt xa khỏi Diệp Chân mấy cái cảnh giới tu vi. Hoặc là khiến Diệp Chân hoàng đạo chi tâm nhảy diệt. Hoàng đạo kim luân tự nhiên tan rã. Cổ đại những kia yêu ma quỷ quái sở dĩ không dám hại một chút U Minh đế vương, cũng là bởi vì hoàng đạo chi khí hộ thể nguyên nhân. Chỉ là bọn hắn quá mức yếu ớt. Đừng nói nữa hoàng đạo kim luân, liền hoàng khí đều cơ hồ không thể gặp. Thừa dịp này, Diệp Chân trong nháy mắt thúc dục thần hỏa. Cột sáng màu sắc rực rỡ dễ như trở bàn tay hủy diệt tịnh hóa lấy hắc diễm. Chỉ cần một cái hô hấp công phu, liền có thể bao phủ đoạn sinh. Đến lúc đó, gửi ở đoạn sinh trong kiếm Tương Viên quyết định hồn phi phách tán. Vừa đến, Diệp Chân muốn lưu lại đoạn sinh. Thứ hai, Diệp Chân cũng cố ý kiểm nghiệm một chút thực lực của mình cùng các loại thần thông, cho nên mới cùng tên này dây dưa lâu như vậy. Bằng không mà nói, một năm trước Diệp Chân liền trực tiếp tìm tới cửa diệt Tương Viên này, chỗ nào sẽ còn cho đồ diệt doanh châu đảo tất cả mọi người lấy huyết đồ chi trận khôi phục thương thế cơ hội. Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, lại ở xé rách trường không đoạn sinh kiếm khí sắp đến trước mặt Diệp Chân. Một bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện, lại một đôi tay nhỏ hướng về phía trước. Tuyết bạch hạo cổ tay có một cái vòng tay bên trên có hai viên hạt châu. Một hạt châu bên trong có một thanh kiếm, một hạt châu có một mặt tiểu thuẫn. Hiện tại màu xanh lá cất tiểu thuẫn hạt châu sáng, chiếu ứng ra một mặt tấm chắn ngăn ở trước mặt Diệp Chân. Là Si Mộng, nàng lúc nào rời khỏi? Thấy tình cảnh này, bên bờ biển thông qua minh kính chi thuật quan sát chiến cuộc mọi người kinh ngạc nói. Kẹt, đoạn sinh kiếm khí cực nhanh, tốc độ cực nhanh, cũng cực kỳ lợi hại, gần như là Si Mộng mới vừa xuất hiện, thuận lợi đâm vào tấm chắn kết giới. Rất hiển nhiên, tấm chắn kết giới căn bản không ngăn được đoạn sinh, dù chỉ là một tia kiếm khí, tấm chắn trong nháy mắt vỡ vụn. Đoạn sinh đâm vào bụng Si Mộng, muốn tiếp tục cực nhanh đem đầu Diệp Chân chém xuống, nhưng tấm chắn mặc dù không ngăn được đoạn sinh, nhưng cũng vì vậy mà kéo chậm tốc độ. Si Mộng miệng nhỏ tràn đầy máu tươi, trong nháy mắt duỗi tay nhỏ ra cầm chuôi kiếm, không cho đoạn sinh kiếm khí bay khỏi. Màu rồng mắt to lạnh lẽo, trong miệng màu diễm trong nháy mắt bạo phát. Nguyên bản không cách nào ngăn cản Tương Viên, cũng là phải hóa hình hắc diễm cự long trong nháy mắt bị màu khói cắn nuốt. Một mực đứng yên Diệp Chân hai mắt thuấn di, một chỉ điểm ra, lọt vào Si Mộng bụng dưới đoạn sinh trong nháy mắt tiêu tán. Nhưng Diệp Chân lại khẽ nhíu mày, Si Mộng trước mắt đột nhiên biến thành cho bụi. Đoạn sinh kiếm khí nhập thể, thời gian trong nháy mắt cũng đã phá hủy thân thể Si Mộng. Chỉ có điều nàng nhớ tới Diệp Chân an ủi, bằng vào ý chí dáng chống đỡ. Hiện tại Đoạn Sinh kiếm khí biến mất, cũng theo cùng nhau tiêu tán. Tay trái Diệp Chân vung lên, ngoại hình khốc huyễn bá khí màu đen như mực Đoạn Sinh vào tay. Vừa mới tới tay, bao phủ Đoạn Sinh thân kiếm màu mực thuận lợi cực nhanh biến mất. Trở về nguyên bản màu bạc thân kiếm, màu vàng kiếm tâm, nhưng ngay sau đó, toàn thân lại biến thành màu vàng. Nguyên bản lưỡi kiếm trung tâm, từ kiếm rời ra mới, chảy chí kiếm nhọn sợi tơ màu vàng, cũng chuyển hóa thành màu bạc. Cái này cũng không kỳ quái. Đoạn Sinh là một thanh tuyệt cường đế hoàng chi kiếm, bị nắm trong tay người là dạng gì? Tương ứng, Đoạn Sinh cũng sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Chẳng qua Diệp Chân ánh mắt cũng không nhìn về phía Đoạn Sinh, mà nâng tay phải lên cầm bốc lên kiếm quyết. Từng đạo bạch quang đoàn tụ, Si Mộng bị hồn bỉ ngạn hút đi, ba hồn bị Diệp Chân ngưng tụ ở trước người. Cũng đúng, chỉ cần có ba hồn ở, Diệp Chân trống rỗng tái tạo một thân thể là được. Nhưng sau một khắc, ngưng tụ lại một lần nữa trưởng thành hình Si Mộng hồn thể nhìn Diệp Chân một cái. Vậy mà biến thành một sợi oánh quang chui vào Đoạn Sinh trong kiếm. Bởi vì quá mức đột nhiên ngoài ý muốn, chính là Diệp Chân không kịp phản ứng. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Chân khẽ nhíu mày. P.S. Thanh Đồng rất bất đắc dĩ. Hôm nay thưởng Thanh Đồng thư hữu. Ở Thanh Đồng nơi này vậy mà không thấy được tên. Cho nên, Thanh Đồng cũng không biết cảm tạ người nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.